Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 598, thứ 596 chương, mọi người thấy vậy, vô ý thức liền theo nhìn sang, nhưng nhìn đến lại là một mặt tường, tường kia bích phía dưới nguyên bản để vô số châu báu. Lúc này đã sớm trống rỗng tất cả đều tiến Quý Quân Nguyệt túi. Mọi người ở đây không hiểu lúc, Tần Lan Tuyết lại lên tiếng dò hỏi một câu. Có phát hiện, người khác không biết, nhưng Tần Lan Tuyết là biết Quý Quân Nguyệt mở ám. Những thứ ấy nhân đều bị Quý Quân Nguyệt quản chế khởi đến. Bây giờ phản ứng của nàng, hẳn là có người tìm tới đi. Quả nhiên, chỉ thấy Quý Quân Nguyệt gật gật đầu, khóe môi gợi lên một mặt tiểu ý. Yêu vụ, người đạo này kiếp có thể an ổn vượt qua, nghe Quý Quân Nguyệt lời. Yêu vụ mâu quang vừa chuyển liền cười khởi đến. 3 tháng, cuối cùng cũng có thể trở về đi, đúng vậy. Đều ở trong này tiêu ma 3 tháng, Quý Quân Nguyệt giọng nói có chút sâu thẳm sâu xa. Làm cho người ta đoán không ra nàng là thở dài còn là có dụng ý khác. Chỉ cảm thấy ngữ khí tế tế thưởng thức xuống. Mang theo một loại làm cho người ta bất an nguy hiểm mần ni đương nhiên. Hiện tại cũng không nhân có tâm tư chú ý tới này đó. Tất cả đều bị Quý Quân Nguyệt và yêu vụ không hiểu cho nên đối thoại cấp hấp dẫn. Có ý gì? Chẳng lẽ có người tìm tới thiên đạo hoàn hồn châu? Long Nghị Kỳ bị chính mình trong đầu mạo ra tới ý nghĩ cấp kích thích. Lập tức kích động hô nhỏ lên tiếng. Nếu không phải còn có một tí lý trí. Chỉ sợ sớm đã bổ nhào tới bắt được Quý Quân Nguyệt số chết lung lay đến phát tiết trong lòng kịch. Liệt cảm xúc, ai có thể đô không để ý đến hắn. Quý Quân Nguyệt trực tiếp dắt Tần Lan Tuyết đi nhanh đi ra ngoài. Yêu vụ chờ người nói cái gì cũng không nói bước nhanh đuổi kịp. Độc lưu lại vẻ mặt lo lắng thấp thỏm Long Nghị Kỳ sừng sốt. Thẳng đến mọi người đều đi xa, lúc này mới vội vàng đi theo. Bên kia, kết làm đồng minh cộng đồng tìm kiếm thiên đạo hoàn hồn châu Uông Tà và Dã Nam Chiếu hai người đang. Một gian phòng tối trong, này gian phòng tối là Uông Tà phát hiện, cũng không phải là rất lớn, bất quá hơn 100 thước vuông đại tiểu mà thôi. Nhưng bên trong lại có một cái tinh xảo trí vật giá. Cái giá thượng bày đầy rực rỡ muôn màu châu báu, có thượng phẩm pháp khí, có siêu phẩm đan dược. Còn có hiếm thấy dược liệu đằng dị bảo, hai người lập tức liền bị 4 phía bảo bối cấp hấp dẫn. Phân công nhau đi hướng hai bên, đem những thứ ấy quan hộp một cái mở, đang nhìn đến bên trong bảo bối lúc đáy mắt đô hiện lên một mặt tia sáng kỳ dị. Không do dự, không chần chừ, hai người liền phảng tựa đã làm quá vô số lần tựa như. Trực tiếp xuất thủ đem trước mặt bảo bối toàn bộ đựng vào trên người mang theo không gian trong túi. Đựng đồ, thẳng đến Uông Tà mở ra một cùng với nó hộp không có gì khác nhau màu đen hộp. Nắp mở chớp mắt một đạo lưu ly quang thải tùy ý nở rộ. Trong nháy mắt thứ Uông Tà nhắm chặt mắt, cũng hấp dẫn ở bên kia cướp đoạt bảo bối Dã Nam Chiếu. Đây là cái gì? Dã Nam Chiếu cả kinh. Một bên dò hỏi một bên hướng phía Uông Tà đi tới. Uông Tà không để ý đến Dã Nam Chiếu hô nhỏ. Chỉ là đôi mắt tử tử nhìn chằm chằm trong hộp tản ra lưu ly quang thải một viên nho nhỏ đậu tầm đại. Tiểu hạt châu kia mỹ lệ động nhân. Quang thải tùy ý không nói. Chỉ là đứng ở bên cạnh, còn chưa đụng vào cũng có thể cho hắn một loại cuồn cuộn vô biên lại tinh thần sảng khoái cảm giác. Cơ hồ không có bất kỳ chần chừ, Uông Tà trong đầu trước tiên liền nhảy lên trừ mấy chữ. Thiên đạo hoàn hồn châu. Bởi vậy ở Dã Nam Chiếu đi tới thời gian, Uông Tà lập tức tỉnh thần, ba một chút đem hộp đắp lên liền đem kỳ lao vào trong lòng. Sắc mặt yên ổn khẽ cười một tiếng, hẳn là đan dược gì đi, lời này nói ra đừng nói là Dã Nam Chiếu. Chính là Uông Tà mình cũng cảm thấy gượng ép. Quả nhiên, ngước mắt liền nhìn thấy Dã Nam Chiếu thần sắc một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trong tay hắn hộp. Đan dược, lời này chỉ sợ chính ngươi cũng sẽ không tín đi, Uông Tà cũng không bị nhân chọc thủng quẫn bách. Hoa khẩn trương, nhìn Dã Nam Chiếu yên ổn cười. Bất kể là cái gì, đây là bản vương tìm được, đương nhiên là bản vương gì đó, phải không? Kia còn muốn nhìn Uông Vương có thể hay không bảo vệ mới được, Dã Nam Chiếu cười lạnh một tiếng. Đột nhiên liền xuất thủ hướng phía Uông Tà trong lòng hộp bắt quá khứ. Uông Tà hiển nhiên sớm có chuẩn bị, ở Dã Nam Chiếu thân thủ bắt tới thời gian giơ tay lên một đường liền lắc mình tránh được. Hai người liền cứ như vậy một hồi ở trong tối trong phòng đánh nhau. Hai đều là trung phẩm vương giả, này một đấu võ trong nháy mắt liền đem phòng tối hủy thất thất bát bát. Từng tiếng nổ vang bao trùm người tới tiếng bước chân. Quý Quân Nguyệt chờ người chạy tới thời gian Uông Tà và Dã Nam Chiếu chính đánh túi bụi. Quý Quân Nguyệt tầm mắt trực tiếp rơi vào Uông Tà trong lòng cầm hắc hộp. Bởi vì trước quản chế chung nàng liền nhìn thấy, bởi vậy không cần mở liền có thể xác định này trong hộp chính là Thiên Đạo Hoàn Hồn Châu. Thân ảnh chợt lóe, liền hướng phía Uông Tà thẳng bước mà đi. Kia thình lình xảy ra thân ảnh quá mức rất nhanh. Tật như tia chớp, Uông Tà lại đang cùng Dã Nam Chiếu dây dưa. Đột nhiên cảm giác một trận gió mạnh gào thét mà đến. Ngay sau đó trước mắt nhoáng lên, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không xong. Đang muốn rất nhanh lắc mình tránh né, nhưng không nghĩ vừa vặn Dã Nam Chiếu công kích từ sau mà đến ngăn trở hắn lui về phía sau lộ. Ngay này tạm dừng lúc đó, Uông Tà chỉ có thể bản năng giơ tay lên một chưởng chém ra. Quý Quân Nguyệt tốc độ không giảm, một bên giơ tay lên một chưởng đánh nhau quá khứ, một bên thu chụp tới liền khéo léo đem hộp theo Uông Tà trong lòng đoạt qua đây. Hết thảy tất cả liền phát sinh ở một cái chớp mắt giữa. Tất cả động tác hành văn liền mạch lưu loát, người ở chỗ này đâu còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy Quý Quân Nguyệt và Uông Tà vút lên trời cao đánh nhau cùng một chỗ chưởng lực. Trong nháy mắt mang tất cả ra một vòng trận gió làm vỡ nát xung quanh tất cả kiến trúc. Ùng ùng một tiếng nổ vang, Quý Quân Nguyệt đã lại lần nữa quay người về tới phòng tối nhập khẩu. Quý Quân Nguyệt, Uông Tà bị kia bàng bạc trưởng lực chấn lui về phía sau 3-4 bộ. Đứng lại hậu cổ họng trong nháy mắt truyền đến một cỗ huyết tinh khí lại bị hắn cấp nhịn xuống. Trừng mắt, nhìn đứng ở cửa Quý Quân Nguyệt. Đáy mắt sát khí tùy ý, Dã Nam Chiếu cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền giết ra một trình rào kim đến. Thần sắc âm trầm lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Quý Quân Nguyệt. Cười lạnh nói, Nguyệt Vương động tác thật là rất nhanh, đoạt bảo nếu như tốc độ chậm. Còn đoạt cái gì bảo, Quý Quân Nguyệt tà vọng cười. Liếc nhìn hai đằng đằng sát khí nhân, thế nào, muốn cướp trở lại, Quý Quân Nguyệt lắc lắc trong tay hộp. Kia đĩnh đặc khiêu khích động tác trong nháy mắt thấy Uông Tà và Dã Nam Chiếu thần sắc càng lạnh hơn. Cũng không lời vô ích, trực tiếp phi thân liền hướng phía Quý Quân Nguyệt trên tay hộp bắt tới. Tới trong tay Quý Quân Nguyệt gì đó, nàng lại sao có thể đơn giản để cho người khác cướp đi. Ở hai người bắt tới thời gian, Quý Quân Nguyệt đem hộp thu nhập không gian. Phất tay gian mấy đạo như mưa trụ màu đỏ cực quang liền hướng phía hai người tật bắn mà đi. Những thứ ấy màu đỏ cực quang ở trong tối trong phòng liền hình như có thể trong nháy mắt đem nhân. Bắn thủng màu đỏ laser tia tử ngoại bình thường. Thế nhưng tốc độ kia so với tia chớp nhanh hơn. Nhượng Uông Tà và Dã Nam Chiếu trong nháy mắt thần sắc biến đổi thay đổi phương hướng lui về phía. Sau đi, như chỉ là như thế đảo còn không đến mức nhượng hai người một tấc vuông đại loạn. Nguyên nhân trọng yếu nhất là ở Quý Quân Nguyệt xuất thủ thời gian. Đứng ở nàng bên cạnh Tần Lan Tuyết cũng xuất thủ, mấy đạo lưỡi dao như gió mạnh bàn rất nhanh bay ra. Liền hình như có chính mình linh trí bình thường, hướng phía hai người công kích mà đến. Khiến cho hai người lui về phía sau đồng thời không thể không một bên tránh né một bên rất nhanh. Đánh trả, nhưng những thứ ấy lưỡi dao lại phẳng tựa dài quá mắt bàn. Ở bọn họ đánh trả lúc cư nhiên bén nhạy né tránh hậu lại vòng trở lại tiếp tục công kích. Thấy hai người bị Tần Lan Tuyết điều khiển từng mảnh lưỡi dao khốn ở. Quý Quân Nguyệt mỉm cười đứng ở một bên thưởng thức, yêu vụ chờ người càng là thần sắc nhẹ nhõm. Duy chỉ có Long Nghị Kỳ trước mắt khẩn trương, nhưng ánh mắt kia lại thường thường nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. âm thầm lóe ra không hiểu quang thải. Trong cái hộp kia khẳng định chính là thiên đạo hoàn hồn châu. Nhưng bây giờ bị Quý Quân Nguyệt thu nhập không gian trong. Hắn nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra Quý Quân Nguyệt trên người có không gian pháp khí. Nên thế nào mới từ trong tay nàng lấy đi thiên đạo hoàn hồn châu đâu? Nghĩ tới đây, Long Nghị Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng bên cạnh đứng bất động Bích Nhan Thiên. Giấu giếm dấu vết Huyết Bình hắn, sử một cái ánh mắt, tựa hồ là ở dò hỏi Bích Nhan Thiên lúc nào động thủ. Bích Nhan Thiên nhìn hiểu Long Nghị Kỳ ra hiệu hậu, nói cái gì cũng không nói. Thậm chí ngay cả một điểm ánh mắt giao lưu cũng không có liền rời đi mắt. Kia một bộ thờ ơ bộ dáng, thấy Long Nghị Kỳ chân mày một túc, trong lòng lột bột một chút, Bích Nhan Thiên nên không phải là không muốn thiên đạo hoàn hồn châu đi. Nghĩ đến khả năng này Long Nghị Kỳ có chút nóng này. Nếu như Bích Nhan Thiên không ra tay, liền một mình hắn khẳng định không phải Tuyết Nguyệt Đế quốc đám người kia đối thủ. Bên cạnh Phượng Chi giật liếc mắt nhìn cúi đầu trầm tư Long Nghị Kỳ. Lại nhìn một chút yên ổn không sóng Bích Nhan Thiên, đáy mắt xẹt qua một luồng nghi ngờ. Bích Nhan Thiên phản ứng này, là thật vứt bỏ, vẫn có cái gì mưu đồ. Ngay mấy người tâm tư khác nhau thời gian, xung quanh kiến trúc ở mấy người tranh đấu chung đã xuất hiện kẽ nước sụp đổ dấu vết. Cát bay đá chạy, bụi sặc nhân. Quý Quân Nguyệt thấy nơi này mau sụp, lên tiếng nói, A Tuyết, đánh nhanh thắng nhanh, âm thanh vang lên đồng thời. Quý Quân Nguyệt đã xuất thủ, trong tay nguồn năng lượng cầu mang theo bàng bạc hủy diệt lực lượng tật bắn ra lúc. Trên không trung cấp tốc phân tán thành vô số hơi nhỏ hơn nguồn năng lượng cầu hướng phía Uông Tà. Và Dã Nam Chiếu ùn ùn kéo đến ném tới, đối mặt như vậy uy lực cường đại. Chẳng sợ không có ngẩng đầu nhìn, Uông Tà và Dã Nam Chiếu đô cảm thấy một cỗ xé rách bàn cưỡng chế. Có thể thấy Quý Quân Nguyệt là ra toàn lực bất tính toán để cho bọn họ sống ra. Để lời nói với người xa lạ hôm nay như cũ là hai canh nha. Ngày mai canh ba đi khởi tương đương.